Lão tổ lại đang luân hồi thanh điều độ tinh hà. Chương 225. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dùng tiền của tên đàn ông hoang dã không phải là ăn cắp dưới sự xúi dục của Bạch Thượng Thần. Hắc Thất thản nhiên rút một khoản tiền lớn từ tài khoản của Ôn Tờ Mắc Thất, biết rằng trai nhà rất giàu, nhưng không rõ giàu đến mức nào. Chỉ đến khi tận mắt nhìn thấy dãy số dài trên số dư tài khoản của Ôn Tầm, đầu gối Hắc Thất mềm nhũn, suýt nữa hát bài chinh phục. Do đó, Hắc Thất không hề chần chừ khi chuyển tiền. Dùng tiền của người khác, Hắc Thất không cảm thấy xót ruột chút nào. Còn Bạch Thượng Thần vốn chẳng có khái niệm gì về tiền bạc. Từ trước đến nay, tiêu tiền với thần là xa xỉ phung phí, chưa từng biết thế nào là cần kiệm. Có tiền trong tay, một thần một hệ thống bắt đầu tung hoành. Mua xe mới, chạy khắp thành phố, hưởng thụ cuộc sống xa hoa. Hắc Thất qua hầu rút ván, âm thầm cầu nguyện tên đàn ông hoang dã chết quách đi, để nó có thể độc chiếm Bạch Thượng Thần mà không phải chia sẻ với bất kỳ ai. Bệnh viện thành phố S. Ngày hôm đó, sau khi Cao Hy tỉnh lại, cô nhanh chóng gọi điện cho gia tộc ở thành phố S. Ngay sau khi nhận được tin, nhà họ Cao lập tức cử người đến đón cô về. Do nhiệm vụ hộ tống thất bại, Cao Hy chắc chắn sẽ bị trách phạt. Nhưng vì cô không phải người phụ trách chính của nhiệm vụ, hơn nữa đã cứu được mẫu thuốc, công lao bù đắp sai lầm nên gia chủ không trách phạt quá nặng. Ngoài phòng bệnh vang lên tiếng gõ cửa, sau khi nhận được sự đồng ý, Sở Lương Xuyên đẩy cửa bước vào. Sở tiên sinh, nhìn thấy Sở Lương Xuyên, Cao Hy vốn mạnh mẽ lại mềm mại đi vài phần. Vết thương đỡ hơn chưa? Sở Lương Xuyên hỏi, tôi lẽ ra nên đến thăm cô sớm hơn, nhưng công việc trong đội quá bận khiến tôi không thể rời đi. Cao Hy tuy có chút không vui vì sự chậm trễ của hắn, nhưng để tránh tạo ấn tượng thiếu chín chắn, cô nói lời khách sáo. Công việc quan trọng hơn, Sở Lương Xuyên ngồi xuống ghế, bắt đầu trò chuyện với Cao Hy. Hai người gặp nhau lần đầu trên một chiếc máy bay bị không tặc khống chế. Cả hai phối hợp chế ngự bọn không tặc, cứu được hành khách trên máy bay. Từ đó, họ quen biết và trân trọng lẫn nhau. Qua vài lần tiếp xúc, Sở Lương Xuyên trưởng thành và sáng suốt, Cao Hy thông minh và tự lập. Hai người dần nảy sinh tình cảm. Trong lúc trò chuyện, điện thoại của Sở Lương Xuyên đổ chuông. Hắn xin lỗi và đứng dậy nghe máy. Cao Hy khẽ nhíu mày nhưng không nói gì. Giọng Sở Lương Xuyên hạ thấp, chỉ đáp vài câu rồi cúp máy. Nhưng ngay sau đó, điện thoại lại nhận được tin nhắn. Nhìn hắn xử lý công việc một cách nghiêm túc, Cao Hy nắm chặt tay trên chăn, ánh mắt thoáng chút phức tạp. Ánh mắt cô vô tình lướt qua màn hình điện thoại phản chiếu ánh sáng. Với giác quan nhạy bén, cô phát hiện đó là một bức ảnh. Sở tiên sinh, bức ảnh vừa nãy, tôi có thể xem được không? Cao Hy hỏi. Sở Lương Xuyên thoáng sửng sốt. Theo quy định bảo mật của cơ quan đặc biệt, mọi chuyện liên quan đến công việc đều không được tiết lộ. Nhưng vẻ mặt khác thường của Cao Hy khiến hắn phân vân. Cao tiểu thư đã gặp người này. Cao Hy như ý nguyện nhìn thấy bức ảnh, quả thật là chàng trai trẻ trên chuyến tàu hôm đó. Tôi đã gặp anh ta trên tàu cao tốc. Chuyến tàu nào? Sở Lương Xuyên vội hỏi. Điểm khởi hành là thành phố G, điểm cuối là thành phố M, nhưng có dừng 4 lần giữa đường. Hôm đó, khi hệ thống thiên võng định vị được vị trí của Bạch Kỳ, Sở Lương Xuyên lập tức dẫn người đến huyện L, nhưng lại chẳng thu được gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành phố G gần huyện L, còn thành phố M là nơi ở của nhà họ Lưu. Mọi chuyện dần sáng tỏ, nhưng nếu họ thực sự quay về thành phố M, làm sao lại có thể tránh khỏi sự truy lùng của thiên võng? Cảm ơn Cao tiểu thư, tôi sẽ đến thăm cô sau. Sở Lương Xuyên rời đi vội vã, Cao Hy nhìn cánh cửa phòng bệnh, tức giận đấm xuống giường. Đồ ngốc, Bạch Thượng Thần và Hắc Thất đã tận hưởng cuộc sống vui vẻ tại thành phố M hơn 2 tuần, không có tên đàn ông hoang dã phiền nhiễu, Hắc Thất vui đến mức quên cả nhiệm vụ tìm mảnh vỡ. Ôn Tầm tìm Bạch Kỳ đến phát điên, nhưng mọi thông tin về Ôn Tầm, Hắc Thất không chỉ giấu Bạch Thượng Thần mà còn âm thầm xóa sạch dấu vết, không để Ôn Tầm tìm được. Do nhà của Hắc Thất bị giám sát, hai người ở tại một khách sạn nghỉ dưỡng. Hắc Thất đã 3 lần rút tiền từ tài khoản của Ôn Tầm. Lần đầu mất chút thời gian phá mã bảo vệ, xóa sạch dấu vết. 2 lần sau, mọi bảo vệ tài khoản của Ôn Tầm đều bị gỡ, nhưng lại có người cố muốn định vị vị trí, chỉ có điều lần nào cũng thất bại. Tại khách sạn nghỉ dưỡng, Bạch Thượng Thần và Hắc Thất mỗi người ngồi trong một thùng gỗ, ngâm chân thoải mái. Hắc Thất ném một nắm kỳ từ vào thùng của Bạch Thượng, giả bộ nghiêm túc nói. Dưỡng sinh đấy, Bạch Kỳ liếc nhìn Hắc Thất, rót nửa cốc sữa trên bàn vào thùng ngâm chân của nó. Bổ sung canxi, Hắc Thất lặng lẽ, ai lại dùng sữa để ngâm chân bổ sung canxi chứ? Bạch Thượng Thần nằm dài trên sofa như một kẻ vô dụng, thở dài một hơi. Dùng tiền cực khổ kiếm được của nhãi con nhà ta mà lại để em ấy một mình trông căn phòng trống vắng, bản Thượng Thần có chút không đành lòng. Hắc Thất cười lạnh, tin được nhà anh thì quỷ cũng tin, đồ lão già hư hỏng, phải chuẩn bị một món quà trước để sau này gặp mặt còn dỗ dành y mấy. Chỉ cần là quà của ngài, dù chỉ là một cây kẹo mút, cậu ấy cũng vui rồi. Hắc Thất hừ mũi, nhưng chúng ta đang tiêu tiền của em ấy, mượn hoa dâng Phật có vẻ thiếu chân thành. Bạch Thượng Thần tỏ vẻ chăn trở, Hắc Thất không tin Bạch Kỳ thật lòng như vậy, có gì đó không bình thường, chắc chắn là có chuyện. Trong lòng hắn nhất định đang âm mưu điều gì. Tin tức nói rằng tuần sau ở thành phố S sẽ có một cuộc triển lãm, trong đó có một viên kim cương tự nhiên to bằng quả táo. Hắc Thất lập tức tra cứu thông tin trên mạng, đã rõ. Triển lãm do nhà họ Cao tổ chức, viên kim cương đó được công chúa nước R cho mượn để trưng bày. Bạch Kỳ khẽ đáp lại và mỉm cười. Hắc Thất cũng bật cười. Sự ăn ý không cần lời nói. Ngày mai xuất phát, Hắc Thất hỏi. Nghe theo ngươi, Bạch Kỳ trả lời. Hắc Thất lạnh lùng cười khẩy, lại đổ trách nhiệm cho nó, rõ ràng là Bạch Kỳ ngươi muốn đến gây chuyện. Sau khi biết được Bạch Kỳ và Hắc Thất có khả năng quay về thành phố M, Sở Lương Xuyên lập tức tiến hành điều tra. Dấu vết nhỏ nhặt tìm được không ít, nhưng vẫn không thể xác định chính xác vị trí của hai người. Mỗi lần đến thời điểm quan trọng, họ đều tránh được hệ thống thiên võng một cách chính xác. Sau khi Sở Lương Xuyên vài ngày đêm không nghỉ, dẫn đội tìm đến khách sạn nghỉ dưỡng, đáng tiếc là cả hai đã sớm rời đi. Lần đầu tiên trong đời, Sở Lương Xuyên người luôn điềm tĩnh, mất kiểm soát trước mặt thuộc hạ, tức giận đá lật ghế. Đội trưởng Sở, họ đã lên tàu cao tốc lúc 2 giờ chiều nay. Một người nhận được tin từ tổng bộ báo cáo. Điểm đến là đâu? Sở Lương Xuyên hỏi. Thành phố S, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt Sở Lương Xuyên tối lại. Rốt cuộc họ đang định làm gì? Bạch Kỳ và Hắc Thất lên tàu cao tốc đến thành phố S. Kể từ khi rời biệt thự trên đảo, Bạch Kỳ dường như đã quên mất Ôn Tâm. Dù thỉnh thoảng nhắc đến, nhưng không hề để tâm. Hắc Thất không ngu, tất nhiên nhận ra điều bất thường, nhưng khôn ngoan không hỏi gì. Bạch Kỳ đã tu luyện ở nhân gian 2.000 năm, phi thăng 8.000 năm, tự cho rằng đã nhìn thấu sinh tử, không vướng bận tình cảm, quyết sống đời tự do, phóng khoáng. Nhưng, những thứ lẽ ra phải quên thì vẫn chưa quên, những người không nên gặp lại thì lại tái ngộ, người đàn ông từng dây dưa với y qua mỗi kiếp là một điều bất ngờ. Sự dịu dàng của người đó khiến trái tim y mềm yếu. Trong thời gian ra ngoài, Bạch Kỳ từng tự hỏi, y có yêu hắn không? Đáp án, chưa rõ. Có thích hắn không? Có lẽ hơn cả thích một chút. Nếu một ngày phải quyết định, y có thể tự tay giết hắn không? Bạch Kỳ biết, y sẽ làm được. Sau đó, cùng lắm là đau lòng một thời gian. Nhưng tuổi thọ của thần rất dài, ký ức dù khắc cốt ghi tâm đến đâu cũng không lưu lại mãi mãi. Ngàn năm không đủ thì vạn năm, hoặc lâu hơn nữa. Bạch Kỳ và Hắc Thất đến thành phố S. Trong khi bị Sở Lương Xuyên truy đuổi, hai người vẫn thản nhiên chơi vài ngày. Đến ngày triển lãm, họ dễ dàng trà trộn vào bên trong hội trường. Nhà họ có vốn là một gia tộc dị nhân có lịch sử hàng trăm năm, cũng là một thế lực lớn trong giới thương nghiệp. Giàu có, quyền thế, các giới đều phải nể mặt vài phần. Nhà họ có như một cây đại thụ che trời. Vô số kẻ vừa ghen ghét vừa không thể không dựa vào để hấp thụ dinh dưỡng. Triển lãm lần này quy tụ các nhân vật có máu mặt từ nhiều lĩnh vực. Dù không nể mặt nhà họ Cao, chỉ e sau này bản thân sẽ bị chèn ép đến thân bại danh liệt. Bạch Kỳ trong bộ vest đen, lặng lẽ dạo quanh các vật phẩm triển lãm, thỉnh thoảng gật đầu chào hỏi những người lướt qua. Trong hội trường, nhiều người không quen biết nhau, nhưng dù không biết, cứ cười là được. Người thấy mùi nước hoa nam nồng nặc, Bạch Kỳ bất giác hắt hơi. Còn không bằng mùi thuốc lá, nếu anh rút thuốc ra, chắc chắn sẽ nổi bật như gấu trúc, trở thành ngôi sao được chú ý nhất ở đây. Hắc Thất trêu chọc, Bạch Kỳ tiến đến trước tủ kính trưng bày viên kim cương mục tiêu, chăm chú quan sát. Trước viên kim cương, phần lớn là các quý cô đứng lại, ánh mắt lộ rõ vẻ ngưỡng mộ. Nhưng đối với thần Bạch Thưởng, dù viên kim cương có đẹp đến đâu cũng chỉ như một hòn đá vỡ vụn, chẳng thực tế bằng pháp khí. Huống chi trong mắt Bạch Kỳ, nó chẳng đẹp chút nào. Ở thần phủ của y, tùy tiện gỡ một mảnh ngọc trên tường xuống cũng đẹp hơn nhiều. Tuy vậy, thẩm mỹ của nhân gian khác xa thế giới tu thần. Bạch Kỳ nghĩ rằng, đã đến địa bàn của người ta thì nên nhập ra tùy tục. Đúng lúc đó, ánh sáng trong hội trường bất ngờ thay đổi. Cao Hàm, người chịu trách nhiệm tổ chức sự kiện, bước ra. Hội trường vốn hơi ồn ào lập tức yên lặng. Với nụ cười giả tạo, Cao Hàm đứng trên sân khấu trung tâm bắt đầu phát biểu. Bạch Kỳ quan sát hắn một lúc, thì thầm, thật xấu xí, Ôn Tầm chắc chắn là giống mẹ. Hắc Thất bĩu môi khinh thường, bắt đầu hành động không? Chờ hắn nói xong, cho hắn chút tôn trọng. Sở Lương Xuyên đến rồi, Hắc Thất nhắc nhở. Bạch Kỳ quay đầu lại, chỉ thấy Sở Lương Xuyên cùng Cao Hy từ lối vào bước vào. Triển lãm do nhà họ Cao tổ chức, thiệp mời Cao Hy đã đưa cho Sở Lương Xuyên từ sớm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng gần đây Sở Lương Xuyên bận truy bắt Bạch Kỳ đến nỗi không rảnh tay. Hơn nữa hắn vốn không thích những sự kiện thế này. Sự lạnh nhạt của Sở Lương Xuyên lần đầu khiến hắn và Cao Hy cãi nhau. Tuy nhiên, chính điều này lại giúp họ thổ lộ tình cảm và hai người đã xác định mối quan hệ. Mọi chuyện sau đó diễn ra thuận lợi như lẽ đương nhiên. Khi Sở Lương Xuyên đến, cha của Cao Hy, Cao Hàn, đang phát biểu. Ánh mắt hắn quét qua hội trường một lượt, lập tức khóa chặt vào Bạch Kỳ. Không phải vì ngoại hình Bạch Kỳ quá nổi bật, mà vì để truy bắt anh ta, Sở Lương Xuyên đã bận đến mức quên ăn quên ngủ, hình ảnh Bạch Kỳ khắc sâu vào trí óc hắn. Khi Sở Lương Xuyên nhìn Bạch Kỳ, anh cũng nhìn lại hắn. Ánh mắt chạm nhau, Bạch Kỳ nhếch môi, nở nụ cười đầy ý vị và mấp máy môi. Hẹn gặp lại, Sở tiên sinh. Trong đầu Sở Lương Xuyên vang lên một tiếng ong, cảm giác nguy cơ bản năng lập tức bao phủ toàn thân. Cẩn thận, vừa lúc hắn hét lên, đèn trong hội trường đồng loạt tắt, bóng tối bao trùm không gian, không nhìn thấy gì. Khoảnh khắc tiếp theo, tiếng nổ dữ dội vang lên, kính vỡ bay tán loạn, xen lẫn tiếng hét thất thanh của đám đông. Sở Lương Xuyên bị sóng xung kích hất ngã, nhưng vụ nổ dường như chỉ có thanh thế hù dọa, không đủ gây sát thương chí mạng, nên hắn không bị thương nặng. Trong tiếng la hét hỗn loạn, Sở Lương Xuyên nhanh chóng đứng dậy. Dị nhân trong bóng tối vẫn có khả năng nhìn nhất định, hắn vừa kịp thấy hướng Bạch Kỳ bỏ chạy, liền không chút do dự, một mình đuổi theo. Cách chương